thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 604. Đời này để cho anh chăm sóc em. Góc truyện audio.com. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Lạc Ảnh, hắn cho rằng Lạc Ảnh biết Tĩnh Tức là lừa hắn, không nghĩ tới Lạc Ảnh căn bản không biết. Cho dù là như vậy, cô còn đồng ý gả cho hắn. Nhìn bộ dạng căn phòng trang hoàng thế kia, hóa ra là Lạc Ảnh bố trí để chuẩn bị kết hôn cùng hắn. Nhưng Lạc Ảnh vì sao phải gấp gáp như vậy, chờ hắn khỏe lên rồi kết hôn không được sao? Hắn còn đang đợi lành vết thương rồi mang Lạc Ảnh trở lại Lạc Nguyệt, sau đó thành thân ở Lạc Nguyệt. Anh đồng ý cưới em chứ? Lạc Ảnh buông Diệp Mặc ra lại viết, trong mắt của nàng tràn đầy hy vọng. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Diệp Mặc tỉnh ngộ lại, vội vàng tiếp nhận bút viết. Sư phụ, anh đương nhiên đồng ý cưới em, kỳ thật em cùng anh không có quan hệ máu mủ, là Tĩnh Tức lừa gạt em thôi. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười, chậm rãi dựa vào trên người Diệp Mặc, cô cho rằng Diệp Mặc đang an ủi cô, nhưng điều đó có ích lợi gì, nếu đáp ứng Diệp Mặc rồi, bất kể là cái gì cô đều không để ý rồi. Hơn nữa cô thường ở trong mộng có thể nghĩ đến Diệp Mặc, dường như ở kiếp trước cô đã quen Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ có sinh mạng không đến 2 tháng, hắn thích chính mình cũng thích hắn, đợi hắn chết chính mình sẽ đi cùng hắn. Huynh muội cái gì, sư phụ cái gì, tất cả đều không thành vấn đề rồi. Trước khi chết có thể cùng Diệp Mặc ở cùng một chỗ, đã là hạnh phúc lớn nhất của cô rồi. Không nên gọi em là sư phụ, em muốn gả cho anh, em muốn làm vợ anh. Lạc Ảnh viết, được Tố Tố, em thật sự không có quan hệ máu mủ với anh, em gái của anh tên là Bắc Vi, bây giờ đang ở Ninh Hải, em ấy cũng là ở Lạc Hồng Tự, anh cũng muốn cưới em, anh cũng muốn em làm vợ anh. Diệp Mặc vừa thấy đã biết Lạc Ảnh còn có chút không tin, hắn nhìn ra trong lòng Lạc Ảnh còn có chút chướng ngại. Thật chứ, Lạc Ảnh hoàn toàn đã quên Diệp Mặc không thể nghe được cô nói, niềm vui bất ngờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Cô nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc không có lừa cô. Sau khi hỏi xong, cô không đợi Diệp Mặc trả lời, trực tiếp nhào vào trong lòng Diệp Mặc, trong lòng cảm tạ trời đất thật tốt đối với cô ấy quá, cô chẳng những lại gặp được Diệp Mặc còn có thể quang minh chính đại gả cho hắn. Diệp Mặc lau nước mắt trên mặt Lạc Ảnh một chút, hắn biết nếu Lạc Ảnh cùng mình chia sẻ cuộc sống này thì cô càng dày vò hơn so với hắn, ít nhất hắn còn biết Lạc Ảnh là ai, biết những chuyện cũ giữa hắn và Lạc Ảnh. Nhưng Lạc Ảnh cái gì cũng không biết, cô duy nhất có thể mơ hồ nhớ rõ mình ở trong đầu cô mà thôi. Lạc Ảnh ngẩng đầu, hôn môi Diệp Mặc, hai người lại cùng nhau hôn. Hương vị như hoa lan khiến Diệp Mặc không thể tự kiềm chế. Hôn nồng nhiệt làm cho bọn họ quên hết thời gian, cho tới khi Lạc Ảnh phát hiện mình hoàn toàn bị Diệp Mặc ôm vào trong ngực mới thanh tỉnh lại. Cô vội vàng đứng lên từ trong lồng ngực Diệp Mặc, nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, lấy bút viết. Anh đã hôn mê mấy ngày, cô Hoán đưa tới một ít súp, em đi hâm lại cho anh ăn. Chờ vết thương của anh hoàn toàn khỏi hẳn, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nhớ tới đạo cô giai uấn, vội vàng viết. Tố Tố, chúng ta phải khẩn trương rời khỏi nơi này, cái lão đạo cô kia chắc chắn sẽ không buông tha cho anh, mụ ta nhất định sẽ tới nơi này. Diệp Mặc tin tưởng đạo cô giai uấn vì hai tờ giấy vàng kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho chính mình. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười. Góc truyện audio.com. Viết, thương thế của cô ta rất nặng, muốn khôi phục thương thế ít nhất phải mất mấy tháng, lúc đó chúng ta đã đi rồi. Nếu em biết người mà cô ta đối phó là anh, em nhất định sẽ không tha cho cô ta đi. Diệp Mặc đương nhiên không biết Lạc Ảnh nói đi là có ý gì, hắn còn tưởng rằng Lạc Ảnh chuẩn bị cùng hắn rời khỏi đây. Tuy nhiên nghe nói đạo cô giai uấn bị thương phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục, trong lòng nhất thời bớt đi không ít lo lắng, lập tức viết. Tố Tố, mấy tháng sau, anh sẽ dẫn em tới một nơi khác kết hôn, anh còn có thật nhiều chuyện muốn nói với em. Không ngờ Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc viết như vậy liền lập tức lắc đầu viết. Không được, em đã không chờ được, em nhất định phải lập tức kết hôn với anh. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh, hắn đương nhiên không biết Lạc Ảnh tại sao phải lập tức kết hôn với hắn, nhưng hắn đáp ứng khinh tuyết đến lúc đó cùng nhau kết hôn, nhưng việc này nên nói như thế nào đây? Lạc Ảnh không đợi Diệp Mặc trả lời, hôn một cái bên môi hắn, xoay người liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Lạc Ảnh rời đi, trong lòng tràn đầy ấm áp, nếu cô muốn kết hôn thì kết hôn, dù sao hắn và Khinh Tuyết cũng có giấy đăng ký kết hôn rồi, đến lúc đó trở lại Lạc Nguyệt sẽ cùng nhau tổ chức một hôn lễ thật to. Đạo cô giai uấn bị thương, chuyện này đối với Diệp Mặc mà nói không thể tốt hơn rồi, mấy tháng, hắn hoàn toàn có thể giúp Lạc Ảnh tu luyện tới luyện khí tầng 1, sau đó giúp hắn lấy ra đồ vật bên trong nhẫn. Nếu Lạc Ảnh không muốn đi ra ngoài hoặc là cô không có linh căn, thì để cho Bắc Vi đến một chuyến. Diệp Mặc vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn là yếu, chỉ uống vào mấy miếng súp liền ngủ. Khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, Lạc Ảnh không ở nhà, không biết cô đi chỗ nào rồi.

Y phỏng chừng Diệp Mặc cũng không nghĩ ra, nhưng lúc này y chẳng những không liên lạc được với Diệp Mặc, ngay cả Lý Gia ở Yến Kinh cũng không giúp đỡ y. Bởi vì lúc này Lý Gia đã ốc còn không mang nổi mình ốc, không có lòng dạ nào mà đi xen vào chuyện của Lý Xuân Sinh. Mà bây giờ Lý Xuân Sinh, chẳng những điện thoại bị nghe lén, thậm chí mọi hành động của y đều bị giám sát. Ngoại trừ không trực tiếp bắt giam Lý Xuân Sinh ra, kỳ thật gần như là bị giam lỏng. Cách chương.